Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1037, yêu tinh học viện, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ mụ mụ nói chuyện phi thường dễ nghe, ấm giọng thì thầm, đối Cố Thiền Vũ cũng rất nhiệt tình, khiến cho Cố Thiền Vũ đều ngượng ngùng cơm nước xong xuôi. Thỏ mụ mụ liền để thỏ Lãnh Nguyệt mang theo Cố Thiền Vũ đi tham quan vương quốc Cố Thiền Vũ. Ha ha, gia hỏa này như thế lười, sẽ mang nàng tham quan mới là lạ. Quả nhiên không ra Cố Thiền Vũ sở liệu, thỏ Lãnh Nguyệt theo phòng ăn sau khi ra ngoài, trực tiếp mang Cố Thiền Vũ về phòng của mình. Thỏ Lãnh Nguyệt gian phòng phi thường lớn, nhất là ở giữa cái giường kia, quả thực chiếm cứ gian phòng một nửa. Cố Thiền Vũ, không hổ là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn heo con thỏ, giường chính là như thế xa hoa điếu tạc thiên. Cái giường kia giường trên thật dày lông nhung thiên nga, trắng không nhuốm bụi trần, nhìn phi thường mềm mại. Cố Thiền Vũ đi qua ở phía trên ngồi một chút, cảm giác kia quả thực, tựa như ngồi xuống trong áng mây, đặc biệt dễ chịu, khó mà hình dung dễ chịu. Thảo nào thỏ Lãnh Nguyệt cùng cái công chúa hạt đậu, luôn cảm thấy địa phương khác crom, mỗi ngày ngủ tại dạng này trên giường, có thể ngủ cái khác giường cứng mới là lạ. Thỏ Lãnh Nguyệt cũng không có phản ứng Cố Thiền Vũ, hắn uể oải nằm ở trên giường, giữa trưa không ăn được thịt, để hắn tỏ ra có chút ốm yếu. Giường phi thường lớn, có thể ngủ mười mấy người hoàn toàn không có vấn đề. Thỏ Lãnh Nguyệt ngủ đến bên kia, Cố Thiền Vũ tại bên này lăn lộn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dễ chịu giường, cái này lười con thỏ quá sẽ hưởng thụ. Cũng không biết Cố Thiền Vũ là thế nào ngủ, đợi nàng lần nữa tỉnh lại, thỏ Lãnh Nguyệt liền biến thành một con lông xù thỏ trắng, gối lên mờ u bàn tay của nàng ngủ rất say sưa. Thỏ Lãnh Nguyệt nguyên hình phi thường xinh đẹp, toàn thân màu trắng, một chút tạp mao cũng không có, cùng cái giường này quả thực muốn hòa làm một thể. Cố Thiền Vũ rút tay mình về, duỗi cái lưng mệt mỏi, lần thứ nhất cảm thấy mình chân chính ngủ qua một lần cảm giác, cái này ngủ một giấc phi thường thoải mái, cũng không biết có phải hay không là giường quá mềm. Từ khi trở thành nhiệm vụ người, nàng vẫn tại các cái thế giới bôn ba, giúp đỡ các lộ pháo hôi nghịch tập nhân sinh. Cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy ngủ linh hồn đều giải lao. Cố Thiền Vũ dự định về nhà, nàng vừa theo giường đứng lên, thỏ Lãnh Nguyệt liền tỉnh. Thỏ Lãnh Nguyệt biến trở về hình người, hắn nhìn Cố Thiền Vũ, thân hình đơn bạc yếu đuối, lời nói ra lại làm cho người rất phun máu. Đem ta cũng mang về đi, ta nghĩ ăn thịt. Cố Thiền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua thỏ Lãnh Nguyệt, phi thường bất đắc dĩ trả sát mặt, gia hỏa này sẽ không làm đừng. Liền sẽ hủy người tam quan. Được, bất quá ngươi đến bảo hộ người nhà của ta, ngươi cũng biết ta đắc tội lang đằng, gia tộc của hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Cố Thiền Vũ mở ra mê người điều kiện, làm được, nhà chúng ta cửa lớn thường vì ngươi mở ra, tùy thời hoan nghênh đến ăn thịt. Nàng phủi mông một cái có thể rời đi, nhưng là sẽ cho nguyên chủ mang đến phiền toái rất lớn, cho nên nhất định phải giải quyết lang đằng chuyện. Thỏ Lãnh Nguyệt cũng ăn không được mấy khối thịt, gia hỏa này ăn nhiều tiêu hóa không tốt, cho nên mấy khối thịt đổi toàn ra đều ăn ổn phi thường giá trị. Thành giao, thỏ Lãnh Nguyệt biến thành con thỏ nhảy vào Cố Thiền Vũ trong ngực. Đi thôi, nói xong hắn liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cố Thiền Vũ, cái này lười con thỏ, quả thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lau mặt, đem thỏ ăn hàng ôm trở về nguyên chủ nhà. Chờ thỏ Lãnh Nguyệt ăn no sau ngủ về sau, 6666 thanh âm xông ra. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng lập tức thế giới này? Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua ngủ ở trong ngực nàng thỏ Lãnh Nguyệt, cho hắn vuốt một cái mao, sau đó đối 6666 nói. Rời đi, chờ trở lại hệ thống không gian, Cố Thiền Vũ ngồi xếp bằng tại trắng xóa không gian trên mặt đất nghỉ ngơi. Cách chương.